Chương 1454, đều nhanh chết còn chọn. Nhất Chi Hoa nghe vậy, làm như có thật mà mở miệng trả lời, chồng ta nói, cái này cổ là thất bại tàn thứ phẩm, cho nên hắn cũng không cách nào giải, chỉ có một cái biện pháp kia rồi. Diệp Hàn Đoàn, đây chẳng phải là nói nàng chết chắc trừ phi nàng có thể trong khoảng thời gian 12 giờ tìm tới Tư Dạ Hàn mới vừa nghĩ như thế. Diệp Hàn Đoàn liền sợ sệt một chút mặc dù hết thảy đều đã chứng minh Tư Dạ Hàn bao phủ trí nhớ của nàng, cầm giữ tự do của nàng, nhưng là, trong tiềm thức, người nàng nhận định, vẫn như cũ chỉ có hắn nếu quả như thật để cho nàng tùy tiện tìm người tới giải độc, dựa theo giải độc nhất định muốn là người yêu thích cái nguyên tắc này, nàng kia tuyệt đối. Một con đường chết. Vậy còn không dễ dàng sao? Bắt đầu vỗ ngực một cái, lòng tin tràn đầy mà mở miệng nói, Phong tỷ, ngươi thích dạng gì, ta đi cho ngươi đi tìm tới là diêm dúa loẹ loẹt mỹ nam tử, vẫn là thành thục đại thuốc, chó săn nhỏ vẫn là tiểu thịt tươi. Giờ phút này, ý thức đã dần dần có chút mơ hồ. Diệp Hàn Đoàn sầm mặt lại liếc tự vạch áo cho người xem lưng bắt đầu liếc mắt. Không thích bắt đầu gãi đầu một cái lầu bầu, Phong tỷ ngươi đều nhanh chết ngươi còn chọn liền như vậy, vậy ngươi thích gì dạng, ta khẳng định đều có thể tìm tới cho ngươi. Thấy Diệp Hàn Đoàn không nói lời nào, bắt đầu dứt khoát tự làm chủ, lập tức an bài xong, để cho người đi tìm người. Hắc hắc, nếu đã không sao, chúng ta đây liền đi trước rồi, Bạch lão bản. Ngươi vội vàng tìm người giải cổ, đúng rồi, nhớ đến đem tiền đánh tới chúng ta đội trưởng sổ sách. Ha ha ha, Nhất Chi Hoa cười ha hả mở miệng nói. Diệp Hoàn Đoàn khó chịu mồ hôi lạnh trên trán nghĩ ngại, ta đánh em gái ngươi a không có việc gì, cái này gọi là không có việc gì, có như vậy bấy cha sao lại có thể liền đi như vậy rồi. Năm người tổ mới vừa đi không bao lâu, Thất Tinh nhanh chóng phái người khống chế viên ra, ngay sau đó phân tán đám người không liên quan. Một lát sau, bắt đầu phân phó một tên thuộc hạ phần phật mang theo mấy chục nam nhân qua tới. Cái này 10 cái nam nhân có hào hoa phong nhã hình, có cấm dục cao lãnh hình, có hoạt bát đáng yêu hình, mỗi cái khí chất QNZ phong cách rất bất đồng, duy nhất giống nhau chính là tướng mạo toàn bộ đều hết sức xuất sắc. Cầm đầu một cái bộ dáng như quản lý nam nhân mặt đầy lấy lòng mở miệng, bắt ra, người của ngài muốn toàn bộ đều mang đến, người xem được không tất cả đều là trong tiệm chúng ta xuất sắc nhất. Bảo quản ngài hài lòng bắt đầu quan sát những người đó liếc mắt, ngay sau đó sờ lên cằm gật đầu một cái, đem người dẫn tới trước mặt của Diệp Hàn Đoàn. Phong tỷ, ngươi xem một chút, thích cái nào liền lưu lại. Thất Tinh nhìn lấy mười mấy nam nhân kia, chân mày hơi nhíu một cái, bất quá cũng không mở miệng. Mười mấy nam nhân kia biết được lần này cần tới gặp chính là không sợ Minh Minh Chủ, tất cả đều sợ đến gan mật đều vỡ, cơ hồ là ôm lấy phải chết tâm rồi, nhưng là... Giờ phút này nhìn cô bé trước mắt mặt như đỏ mận, ánh mắt liêm diễm, quả thật là đẹp đến không giống nhân gian, nhất thời ánh mắt đều sáng một cái. Không nghĩ tới tiếng xấu vang rền độc lập châu một phương bá chủ tóc hối của ca lại là một mỹ nhân như thế. Diệp Hoàn Đoàn thân thể phản ứng càng ngày càng kịch liệt, quả thật là liền xương tủy phảng phất đều đã đang bị ngàn vạn con kiến gặm nhấm, dồn dập thở hào hẹn, ánh mắt nhỏ lăng mà quét những nam nhân kia liếc mắt, mở miệng nói. Cay ánh mắt quản lý nghe nói như vậy, nhất thời sợ đến bắp chân nhỏ run lên, Minh Chủ tha mạng, những thứ này thật sự là trong tiệm chúng ta mặt hàng cực phẩm nhất rồi, tuyệt đối không dám lừa cái này tóc hối của ca, yêu cầu có phần cũng quá cao rồi chứ liền tướng mạo này. Điều kiện còn cay ánh mắt nàng kia rốt cuộc nghĩ muốn dạng thiên tiên gì.